Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 381, rời đi. Đúng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta khả năng muốn qua 1-2 năm mới có thể trở về đây. Các ngươi trong khoảng thời gian này diện, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nha, dù sao. Vĩ đại Usopp thuyền trưởng có thể không ở các ngươi bên người. Usopp nghe vậy híp mắt cười nói, chúng ta sẽ Usopp thuyền trưởng. Bọn nhỏ nghe vậy chăm miệng một lời, đi thôi, chúng ta đi trong thôn một chuyến. Usopp nghe vậy cười nói, mang theo bọn nhỏ cùng đi trong thôn lại một lần nữa lừa người sau 3 ngày. Yasop mang theo Usopp lần thứ 2 bái tế một phen vợ sau, liền dẫn Usopp lên thuyền. Usopp thuyền trưởng, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về, đi đường cẩn thận. Đúng đấy, Usopp thuyền trưởng đi đường cẩn thận. Cạnh biển, ba đứa hài tử lung lay vũ khí. Hô, gặp lại, ta nhất định sẽ trở về. Usopp lung lay cánh tay, nói cáo biệt, lái thuyền đi. Chúng ta đi. Yasop nhìn này cảnh tượng, quay về lái thuyền, bọn thủ hạ nói rằng theo thuyền khởi hành. Chậm rãi bọn nhỏ âm thanh nhỏ xuống. Usopp cũng theo Yasop trở về khoang thuyền. Những ngày sau đó, làng Syrup thôn dân phát hiện mỗi ngày đều muốn cãi lộn hô hải tặc đến rồi nói dối bố không gặp. Những kia theo nói dối bố đồng thời bọn nhỏ cũng không có trở lại. Có điều tất cả những thứ này đối với làng Syrup thôn dân tới nói, nhưng là một chuyện tốt, bọn họ không cần tiếp tục phải bị nói dối bố quấy rầy. Mỗi ngày lại có thể tiếp tục hưởng thụ thanh tĩnh. Yasop mang theo Usopp sau khi rời đi, liền hướng về thôn Phú Sa chậm rãi mà đi. Tân thế giới bánh gato trên đảo Lotus cùng sang ở đợi nhanh 30 ngày thời điểm, tiệc trà cuối cùng cũng coi như là bắt đầu rồi. Ngày đó tiệc trà cực kỳ náo nhiệt. Tân thế giới cùng trên biển rộng các nơi hải tặc cùng thế giới dưới lòng đất hắc ám các vương giả đều lao tới mà đến. Lotus cũng ăn mặc âu phục rất sớm an vị ở trong phòng yến hội, thực sự là tiếng người huyên náo a. Sang đại ca, Lotus ngồi ở chỗ ngồi xem vội vàng mọi người mở miệng nói rằng, đó là tự nhiên. Kakaro, ngươi cũng phải chú ý điểm tướng ăn. Ngươi đợi lát nữa phải đến bái đường, nhưng chớ đem âu phục lên làm đều là dầu a. Sang nghe vậy gật gù, đón lấy nhắc nhở, Kakaro xuyên chính là âu phục trắng, có thể đừng ăn đồ ăn đã biến thành lấm tấm âu phục, yên tâm đi. Sang đại ca, ta sẽ chú ý. Lotus nghe vậy cười nói, hơi hơi lưu ý thịt lên quần áo dính dầu mỡ, miễn cho thật sự nhỏ đến trên y phục. Này còn tạm được. Sang thấy thế cười nói, bác ghi không có đến, hắn đến vì là Kakaro trấn đây. Kakaro, ngươi muốn rời khỏi nơi này một lúc, đợi lát nữa các loại đại gia đều đến rồi, ngươi cùng Gareth mới có thể đi ra ngoài đây. Salad Linlan ngồi ở chủ vị nhìn không ngừng mà ăn đồ vật. Lotus mở miệng nói, thật sao? Mẹ, vậy ta có thể để người ta chuyển một ít đồ ăn đi ra sau chờ sao? Lotus nghe vậy dừng một chút động tác trong tay mở miệng hỏi, tốt, không có vấn đề. Ta vậy thì sắp xếp bé ngoan ngươi mau cùng hắn đi thôi. Salad Linlan nghe vậy cười nói, gọi tới Salad Katakuri sắp xếp Lotus đợi lát nữa đến vào sân. Nàng nhìn Lotus rời đi sau đó, xem như là thở phào nhẹ nhõm. Kakaro còn như vậy ăn đi, đợi lát nữa các khách nhân đến rồi có thể cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Muốn không phải Kakaro là tóc đỏ đệ, liền hắn này tấm có thể ăn dạng, nàng chính là không muốn nghiêu đầu sơn băng hải tặc hơn 8.000 hải tặc cũng sẽ không mời chào hắn. Nàng ở trên biển rộng nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như thế có thể ăn. So với cự nhân tộc, các đại nhân đều có thể ăn. Salad Linlan sắp xếp Lotus sau khi rời đi, chậm rãi các khách nhân lục tục trình diện. Đầu tiên đến chính là Pleasure District nữ vương Stacy. Nàng đạp lên bước chân nhàn nhã đi tới tiệc rượu, nhìn ngồi ở chủ vị Salus Linlần, thân thiết nói, Linlần thực sự là đã lâu không gặp đây, lần này ta lại tới nữa rồi đây, ha ha. Nhanh ngồi xuống đi Stacy, Salus Linlần nhìn vui thích Stacy cười nói. Nhường Stacy ngồi ở cách mình không xa địa vị trí, được rồi. Linlần, Stacy cười nói. Sau đó ngồi vừa đưa ra ánh mắt vẫn hội tụ ở một bên khác sang trên người theo Stacy đến. Chậm rãi bàn tay lớn tấn nghi sư Dragon lớp vỏ Iclo. Hải vận vương Ahmed, ẩn náu sư cát bốc rừng. Bộ phận thương nhân cát Zera, lãi suất cao vương đỗ phiêu đám người vì là ở Salus Prospero dưới sự dẫn đường đi tới. Phòng yến hội bọn họ đi tới phòng yến hội sau. Nhìn ngồi ở chỗ ngồi sang, ánh mắt đều không khỏi sáng ngời. Thầm nghĩ nguyên lai nghe đồn là thật sự. Nghiêu ma vương đúng là tóc đỏ đệ đệ. Lần này tóc đỏ lại đây chính là đặc biệt vì nghiêu ma vương hôn lễ, ha ha. Đại gia nếu đến rồi liền tất cả ngồi xuống đến đi. Hôn lễ liền muốn bắt đầu rồi đây, Salus Linlần nhìn đến đám người cười nói. Sau đó chính mình trước tiên ngồi xuống, đến các khách nhân thấy thế cũng ngồi xuống theo náo nhiệt âm nhạc vang lên. Các men nữ tu sĩ bị bày ra phóng ra ngay sau đó là trọng yếu hôn lễ nghi lễ. Ngồi ở bên trong phòng yến hội Big Mom băng hải tặc con cái còn có các cán bộ đều dừng rơi xuống. Động tác trong tay, chờ đợi người mới đi ra. Theo vui mừng âm nhạc vang lên, Lotus cùng Garrett đi tới thảm đỏ đi tới trong phòng yến hội tâm giáo phụ trước mặt. Giáo phụ cầm cầu xin nhìn hai người bắt đầu niệm lên. Bất luận sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, bất luận bần cùng hoặc là phú quý. Các ngươi đều đồng ý. Cộng đồng tiếp tục đi. Cho đến chết đem hai người các ngươi tách ra mới thôi sao? Các ngươi có phải hay không đồng ý tuyên thệ? Vì là lẫn nhau cạn kiệt yêu cùng trung thực. Xin mời tân lang vạch trần tân nương xa. Song phương trao đổi thệ ước tình chi hôn. Giáo phụ sau khi nói xong. Nhìn một chút cao to Lotus không khỏi lui về phía sau vài bước cho Lotus tránh ra không gian, ok. Đa tạ, đón lấy không có việc của ngươi tình. Ngươi liền đi ngồi được rồi giáo phụ, Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó vạch trần Garrett ra, ngạch, Lotus nhìn Garrett thân cao. Do dự một chút bắt đầu mở miệng nói, lão bà vẫn là ngươi hôn ta đi. Ta sợ đầy miệng xuống ngươi trên mặt đều là ngụm nước. Khá là một phen hai người thân cao chênh lệch sau, Lotus thức thời mở miệng nói, miễn cho hôn Garrett một mặt ngụm nước chọc giận nàng tức rồi, vậy ngươi còn không ngồi xổm xuống. Không phải vậy, ta làm sao thân a bại hoại, Garrett nghe vậy mặt không khỏi ửng hồng. Nói rằng ở đây sao nhiều bọn tỉ muội còn có khách nhóm trước mặt thân nam nhân. Thật là làm cho nàng thật không tiện, được rồi. Lotus nghe vậy luôn ngồi xổm xuống. Nhường Garrett tự mình ba, theo hai người môi lẫn nhau hôn sau. Cuộc hôn lễ này xem như là kết thúc, hai người cũng từ trên thảm đỏ đi xuống. Đi tới các khách nhân trước bàn bắt đầu chúc rượu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.